Có tiền liền biến cường. Chương 17, tiền bàn từ ngàn dặm tìm cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm ra ngoài đi dạo, ý đồ gặp nhân tài mà Chiêu Hiền Tạp đưa tới, sau đó thi triển miệng mồm đại pháp của hắn, đem nhân tài thu phục đến đài truyền hình tinh quang, kết quả cả một buổi sáng mà chẳng thu hoạch được gì. Hệ thống, Chiêu Hiền Tạp có phải có vấn đề hay không, làm sao đến bây giờ đến một nhân tài ta đều không đung được. Lâm Bắc Phàm có chút nóng nảy, mắt thấy 24 giờ chỉ còn lại không tới 4 canh giờ, hai người này đến một điểm đầu mối đều không có, cái này khiến hắn làm sao mà không vội cho được. Keng, Chiêu Hiền Tạp không có vấn đề, lại đã phát huy tác dụng, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Lại chờ, thời gian gần hết rồi ba, đúng lúc này, di động Lâm Bắc Phàm vang lên, Bạch Thanh Tuyết thanh âm hưng phấn truyền tới. Tiểu Phàm, ngươi biết không? Hôm nay có hai người đặc biệt nghiêu bức đến đài truyền hình chúng ta nộp đơn, ta quả thực không thể tin được hai người đó sẽ đến. Lâm Bắc Phàm lông mày nhảy dựng một cái. Là hai người nào? Một cái là Tiền Đa Đa, năm nay mới 30 tuổi, được vinh dự gọi là đạo diễn mới, có quỷ tài cùng cách nhìn độc đáo, đặc biệt am hiểu về thương nghiệp phim truyện. Tuy rằng hắn ở điện ảnh vô cùng cầu huyết, cho điểm đều rất thấp nhưng mỗi lần đều kiếm tiền, phi thường được người đầu tư hoan nghênh. Không đến 10 năm, hắn đã đập đến 20 bộ phim, được xưng là xạ thủ tốc độ. Tiền Đa Đa, Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, ân, không có ấn tượng. Vậy một cái khác đây là? Một cái khác là Mạnh Tiểu Phi, tuy rằng danh khí không lớn, nhưng kỳ thật cũng là một vị chủ trì nhân tài hiếm có, hắn chủ trì công lực vô cùng cao thâm, thoải mái khôi hài lại tràn ngập chiều sâu, vui cười giận mắng đều là học vấn, ta vẫn muốn đem hắn muốn đào qua tới lại không có cơ hội. Không nghĩ tới, hôm nay hắn cũng tới đài truyền hình chúng ta nộp đơn, nghe nói là bị Tiền Đa Đa kéo tới, hôm nay ta thật là quá vui vẻ. Mạnh Tiểu Phi, Lâm Bắc Phàm lại suy nghĩ một chút, ân, vẫn là không có ấn tượng gì. Hai người kia chẳng lẽ liền là hệ thống an bài nhân tài. Chúc mừng ngươi, Thanh Tuyết, đây quả thật là một sự kiện đáng ăn mừng. Lâm Bắc Phàm lấy lòng, xác thực đáng giá ăn mừng. Bất quá, bọn hắn chỉ là đến nộp đơn, còn không xác định muốn hay không vào đài truyền hình. Bọn hắn chỉ đích danh muốn gặp ngươi, nhìn thấy ngươi sau đó mới nói tiếp. Nói đến đây, Bạch Thanh Tuyết ngữ khí cổ quái. Hai người đến đài truyền hình nộp đơn, không muốn gặp nàng cái này đài trưởng, cư nhiên muốn gặp lão công của nàng. Tình huống này có thể không cổ quái sao? Lâm Bắc Phàm đã có thể khẳng định hai người kia liền là người mà hệ thống an bài. Tốt à, vậy ta hiện tại liền đi tới đó. Lâm Bắc Phàm cúp điện thoại liền chạy tới. Nửa giờ sau, Lâm Bắc Phàm đi vào đài truyền hình, nhận ra được hình ảnh mập đờ tê quen thuộc, tên mập vừa nhìn thấy hắn liền điều khiển khối thịt to lớn xông lại. Sư phụ ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Mập đờ tê chết bầm, ngươi làm sao ở nơi này? Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, Lâm Bắc Phàm giật mình, thằng mập này thật sự là kinh hỉ. Tên mập trước mắt này, liền là người thần kinh hôm qua muốn bái hắn làm thầy học tu tiên. Không nghĩ tới không đến một ngày, hai người mới diễn kịch ngày hôm qua lại gặp mặt nhau ở đài truyền hình. Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ như lời ngươi nói hắn là nhân tài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bắc Phàm mặc niệm, một loại cảm giác xấu tự nhiên sinh ra. Keng, ký chủ lý giải chính xác, người này chính là Chiêu Hiền Tạp chiêu mộ một tên nhân tài, là một gã thiết kế tiết mục tống nghệ vô cùng ưu tú, đồng thời còn là một tên đạo diễn, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ký chủ. Nói như vậy, trước đó sự kiện câu cá quỷ dị cũng là ngươi làm. Keng, ký chủ lý giải chính xác. Trinh sát phát hiện Tiền Đa Đa nội tâm phi thường si mê đối với tu tiên hoặc là võ công có lực lượng thần bí, cho nên bản hệ thống thông qua một chút thủ đoạn bên ngoài, làm cho hắn tin tưởng ký chủ có được lực lượng thần bí, để cao tỷ lệ thuyết phục. Lâm Bắc Phàm môi giật giật, hệ thống, ngươi thực biết chơi ta. Vậy một người còn lại thì sao đây? Người đó ta từ đầu tới đuôi đều chưa từng gặp qua, ngươi định làm thế nào? Keng, người này tên là Mạnh Tiểu Phi, là bạn thân Tiền Đa Đa, tình cảm thâm hậu. Chỉ cần Tiền Đa Đa bị ký chủ thuyết phục gia nhập quân mình, như vậy thuyết phục Mạnh Tiểu Phi xác suất sẽ tăng lên 50. Nói như vậy, hai người kia thật là khởi động ra. Nếu là Tiền Đa Đa đều thuyết phục không được Mạnh Tiểu Phi không tới thì sao? Hệ thống A, ngươi thật là hố, nếu là Tiền Đa Đa không kéo được đây chẳng phải là hai cái nhân tài đều như nước trôi. Keng, khi ký chủ đồng thời vận dụng hai tấm Chiêu Hiền Tạp, hai vị nhân tài phụ trợ ít nhiều gì đều sẽ tồn tại liên hệ nào đó với nhau, hơn nữa sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên mời ký chủ về sau phải chú ý. Xem ra sau này phải thực sự chú ý, Lâm Bắc Phàm suy nghĩ bay tán loạn, kỳ thực mới qua trong nháy mắt. Nhìn về phía trước Tiền Đa Đa lao nhanh qua tới. Sư phụ ta là một mực luôn tìm đến ngài. ta không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Bạch Nữ Thần, lại là lão bà của ngươi. Đương nhiên, cũng chỉ có người giống như Bạch Nữ Thần, mới xứng với sư phụ được. Đây là thượng thiên chỉ dẫn, để cho ta tìm đến ngài. Thiên ý nha, tên mập hưng phấn kêu la om sòm, còn muốn cho Lâm Bắc Phàm ôm một cái ôm nhiệt tình, nhưng bị hắn ghét bỏ. Đem tay mập ngươi lấy ra, chết đi cho ta. Ngươi 200 cân tả hữu liền muốn làm bẩn thân thể của ta. Chấm chấm, ha ha, Tiền Đa Đa lúng túng thua tay lại. Hiện trường đám người nhìn trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy thương nghiệp phim quỷ tài đạo diễn Tiền Đa Đa lại đối đại nhiệt tình như vậy đối với trượng phu boss bọn hắn, tiểu bạch kiểm trong truyền thuyết đó, kết quả lại còn bị tiểu bạch kiểm ghét bỏ nữa chứ. Tiểu Phàm, các ngươi đã quen biết nhau từ trước, Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc hỏi. Lâm Bắc Phàm lập tức lắc đầu, không biết dáng dấp xấu như vậy ta gặp đều chạy trốn xa ra, làm sao lại nhận biết được. Tiền Đa Đa, vậy hắn làm sao, đối với ngươi nhiệt tình như vậy. Có thể là bệnh tâm thần lâu ngày tái phát, nhìn thấy người bình thường đều cảm thấy thân thiết. Tiền Đa Đa, ha ha, Tiền Đa Đa ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó trịnh trọng giới thiệu. Sư phụ, xin cho ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tiền Đa Đa, là một gã đạo diễn, có đập mấy bộ phim cũng không tệ, ta là nhận lời mới tới nơi này, mong rằng sư phụ thu lưu. Thu lưu ngươi cái quỷ, Lâm Bắc Phàm không chút khách khí đổi hắn, ngươi một cái đạo diễn phim điện ảnh đến chỗ chúng ta nơi này muốn làm cái gì? Chúng ta là đài truyền hình, không phải rạp chiếu phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một dạng cùng một dạng, đạo diễn đều là tương thông, ta có thể làm đạo diễn phim điện ảnh, cũng có thể làm đạo diễn phim truyền hình, cũng có thể làm đạo diễn tống nghệ tiết mục. Mấu chốt là có thể kiếm tiền, làm ở mục nào không quan trọng. Tiền Đa Đa nhỏ giọng nói, sư phụ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa nhẫn nhục chịu khó tuyệt không hô mệt mỏi. Chỉ cần sư phụ lúc rảnh rỗi, có thể dạy cho đồ nhi một chiêu nửa thức, đồ nhi ta liền đủ hài lòng rồi. Lâm Bắc Phàm xem như nhìn ra Tiền Đa Đa hiện tại chơi đúng là chiến thuật quanh co, không trực tiếp bái hắn làm thầy, mà thông qua nịnh nọt lão bà của hắn, dạng này nói không chừng bản thân sẽ phải dạy hắn một chiêu hai chiêu. Đầu ngươi chúng độc quá sâu, ta thực không biết những món kia đâu. Lâm Bắc Phàm lườm một cái. Ta hiểu mà, sư phụ ngài là cao nhân, ẩn ẩn ở tại thành thị, ưa thích điệu thấp, yên tâm ta sẽ không nói với người khác. Tiền Đa Đa bày ra một bộ dáng ta đã sớm xem thấu ngươi rồi. Lâm Bắc Phàm, hiểu cái đầu heo nhà ngươi a, tên mập đờ tê chết tiệt. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, hơn nữa quy củ ta cũng đã hiểu, cái gọi là pháp không thể khinh truyền, nhất định phải có chỗ bỏ ra mới có thể có hồi báo, đồ nhi tin tưởng chân thành đến sắt đá không rời, sớm muộn có một ngày có thể cảm động người. Tiền Đa Đa chắc chắn, Lâm Bắc Phàm đối với tên mập này rất bất đắc dĩ. Thật đúng là đem hắn xem như tu tiên nhân sĩ. Cách chương.